Vừa gặp đã thương, chương 147, giày đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoạt động kết thúc, Tô Tinh Dã cũng không có thời gian để tẩy trang, cô vội vã thay quần áo cùng Tiểu Thuần rời đi. Sau khi đến gara, Tiểu Thuần lên xe bảo mẫu rời đi trước. Tô Tinh Dã lại lên chiếc xe màu đen bên cạnh rời đi. Tô Tinh Dã vừa thắt đai an toàn vừa hỏi, còn kịp không anh, hôm nay bộ phim điện ảnh của cô là LT, chờ đợi, GT, chính thức ra rạp, hai người bọn họ đã hẹn nhau cùng đi xem. Tô Tinh Dã không nghe được Thẩm Vọng Tân đáp lại, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh. Đúng lúc lại đụng phải ánh mắt thâm thúy của anh. Sao thế, làm sao vậy? Thẩm Vọng Tân cười, hôn nhẹ cô. Hôm nay em thật xinh đẹp, cô gái nhỏ nào không thích được chính bạn trai mình khen cơ chứ? Tô Tinh Dã vì được khen mà cười ngại ngùng. Thẩm Vọng Tân cũng cười dịu dàng nhìn cô, lúc này mới trả lời câu hỏi vừa nãy của Tô Tinh Dã. Bây giờ đi đến rạp chiếu cô chỉ tốn 30 phút, vẫn còn kịp. Lúc Thẩm Vọng Tân lái xe, Tô Tinh Dã bên cạnh anh vừa nói chuyện phiếm cùng anh vừa gỡ những tết tóc. Mặc dù tết tóc rất đẹp nhưng lại không tiện đội mũ, cô gỡ tết tóc xong mái tóc ban đầu rất thẳng bây giờ lại biến thành cuốn rong biển, xõa ở sau đầu. Cô thuận lấy cây mũ lưỡi chai cố định mái tóc kia. Sau khi Thẩm Vọng Tân đỗ xe, hai người đội mũ thấp mang khẩu trang tiến vào rạp chiếu phim. Cả hai tự nhiên đi lấy vé đã đặt sẵn, thuận tiện còn mua thêm cả coca cùng bắp rang. Chấm, hai người đi thẳng đến phòng chiếu phim, như ngựa quen đường cũ mà tìm được đúng vị trí ngồi. Đã đi nhiều lần như thế, bọn họ cũng coi như là đã có kinh nghiệm rồi. Phòng chiếu phim tối tăm cho nên Tô Tinh Dã cũng yên tâm đem khẩu trang khéo xuống cầm tay nhận lấy coca mà Thẩm Vọng Tân đưa cho. Hình ảnh của cô hiện tại so với trên màn hình lớn lúc này thực sự khác nhau một trời một vực. Trên màn ảnh lớn lúc này Tô Tinh Dã đang mặc bộ giáo phục đơn bạc, tóc dài thả tùy tiện. Trên khuôn mặt cô lúc này còn tái nhợt, còn có vết bầm tím, đang bị mấy cô gái khác đè vào trong góc. Đều là diễn viên, tất nhiên Thẩm Vọng Tân biết Tô Tinh Dã đã trả giá như thế nào ở phía sau màn ảnh vì cảnh quay này. Lúc cô quay bộ phim, LT, chờ đợi, GT, cũng là lúc anh ở nước ngoài quay bộ phim. LT, chiến dịch số 2, GT, hai người mỗi lần gọi điện thoại đều không đến vài phút, thời gian nào có để kể khổ. Cô không nói cho anh biết, anh cũng không hề nói bất cứ điều gì với cô. Chỉ là hiện tại nhìn cô trên màn ảnh không tránh khỏi đau lòng cho cô. Tô Tinh Dã cũng không đợi được miếng bỏng ngô mà Thẩm Vọng Tân định đút cho cô mà vô tình cắn vào ngón tay của anh. Cả hai đều cảm nhận được Tô Tinh Dã lo lắng cầm ly coca trên tay không vững. Cô bỏ ly coca xuống nắm lấy tay của anh lo lắng hỏi. Không sao chứ anh, hình như em cắn mạnh lắm, có đau không? Thẩm Vọng Tân nhìn cô đang nắm lấy tay của mình, tuy không nhìn thấy nhưng anh cũng biết cô đang lo lắng cho mình. Anh nắm lấy tay cô nói, không sao cả, không đau. Anh sao thế, đang ngơ ngẩn gì thế? Thẩm Vọng Tân cười dịu dàng, nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt vào nhau. Anh ngẩng đầu nhìn màn ảnh, lúc ấy có đau không? Tô Tinh Dã sửng sốt 2 giây mới hiểu ý anh muốn nói, tức khắc lại cảm động. Thực ra bọn họ đều là diễn viên, bọn họ đều biết có một số cảnh hành động không thể dùng thế thân đều là tự mình diễn. Nói thật thì bộ phim này thực sự khiến cho Tô Tinh Dã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Những cảnh cắt giật tóc đều do chính Tô Tinh Dã diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nói là không đau, chỉ là bây giờ đã không còn đau nữa rồi. Lúc ấy đúng thật là đau, nhưng hiện tại đã không còn đau nữa rồi. Thẩm Vọng Tân cách mũ lưỡi chai nhẹ nhàng xoa đầu cô. Em vất vả rồi, Tô Tinh Dã nắm chặt lấy bàn tay của anh nói. Đó là điều không tránh khỏi, anh cũng đã vất vả rồi. Hai người sau đó chỉ trầm mặc nhìn nhau cười. Sau khi được công chiếu một tuần, bộ phim LT, chờ đợi, GT của Tô Tinh Dã đã đột phá doanh thu phòng vé 18 triệu. Tô Tinh Dã nhờ vào kỹ thuật diễn xuất ở trong bộ phim nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Đặc biệt chính là cảnh cô bị khi dễ, biểu cảm của Tô Tinh Dã lúc đó vừa sợ hãi lại quật cường, kỹ thuật diễn vô cùng ấn tượng. Thực tế, bạo lực học đường luôn tồn tại ở đâu đó trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tô Tinh Dã ở bộ phim này đóng vai Tiểu Hạ, cô đã dùng kỹ thuật diễn xuất sắc của mình mà làm lay động đến nơi sâu nhất, mềm mại nhất của mỗi khán giả xem phim. Bộ phim này đồng thời cũng đã giúp cho Tô Tinh Dã ngồi vững ở vị trí đầu của hàng ngũ. Tứ Tiểu Hoa Đán, Dương Vân phía sau vẫn luôn tích cực giúp cô liên hệ với bộ phim điện ảnh. LT, người làm chứng. GT, đạo diễn của bộ phim kia vì nhìn chúng diễn xuất của cô trong bộ phim. LT, chờ đợi, GT, mà hướng đến Tô Tinh Dã vứt sang một cành ô liu. Hai bên trải qua quá trình đàm phán chính thức hợp tác. Thời gian từ đây đến ngày tham gia vào đoàn phim. LT, người làm chứng. GT, vẫn còn dài, Tô Tinh Dã cũng trong khoảng thời gian này chụp một số quảng cáo đại ngôn cho một số nhãn hàng cao cấp, đây đều là do sự thành công của bộ phim. LT, chờ đợi, GT, mang đến, lúc chụp quảng cáo xong Thẩm Vọng Tân sang bên này đón Tô Tinh Dã đi ăn cơm chiều. Lại nói về hai người họ, quan hệ của họ mọi người ở trong giới đều đã xem như là ở trạng thái nửa công khai. Giới nghệ sĩ kỵ nhất là tình yêu, cho nên bọn họ có biết cũng không dám nói bậy. Lúc ăn cơm, Thẩm Vọng Tân ngồi ở đối diện cô đột nhiên gọi. Tinh Tinh, Tô Tinh Dã đang gắp lát thịt cuốn, cũng không nâng đầu lên. Chúng ta công khai đi. Lát thịt cuốn Tô Tinh Dã vừa gắp lên không cẩn thận lại rơi vào nồi lẩu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Công khai à, từ khi chúng ta ở bên nhau cho đến hiện tại vẫn đều luôn là để em chờ anh. Hiện tại công khai cũng không sai biệt lắm, em có đồng ý cùng anh công khai không? Tô Tinh Dã nhất thời cũng không nói nên lời, cô sao có thể không muốn chứ? Nhưng mà cô lại luôn nói, chỉ cần ở cùng anh có công khai hay không cũng không sao cả. Nhưng mà trong thân tâm cô vẫn luôn khao khát cùng anh yêu đương quang minh chính đại. Mặc kệ là lời chúc phúc hay chửi bới cô đều nguyện ý cùng anh gánh vác. Hốc mắt cô có chút phím hồng, cô gật đầu. Được, em đồng ý. Thẩm Vọng Tân nghe được cô nói đồng ý, khóe miệng nhếch lên. Về vấn đề công khai này, Dương Vân cùng Đặng Khôn đã cùng nhau bàn bạc rất nhiều lần. Cũng đã chuẩn bị rất nhiều phương án, sau khi trải qua nhiều lần thương lượng bọn họ cũng không tán thành việc trực tiếp công khai. Bọn họ muốn dùng một phương thức khác là thử nước, không đợi Dương Vân mở miệng trước, Đặng Khôn bọn họ là nhà trai tự nhiên cũng sẽ là người đi. Thử nước, hơn nữa Thẩm Vọng Tân lại muốn làm tất cả để bảo vệ Tô Tinh Dã, tuyệt đối sẽ không đem cô đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bằng không những năm qua Thẩm Vọng Tân nỗ lực vì cái gì? Không phải chỉ vì ngày hôm nay thôi sao? Vì thế một cái tin, Thẩm Vọng Tân yêu đương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đã xuất hiện ở mục hot search của Weibo, đoàn đội hai bên đều cố tình tung ra một video dài rất rõ ràng quay Thẩm Vọng Tân săn sóc nhà gái. Nhà gái chỉ để lại một cái bóng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày hai người mang mà giày couple. Nhất thời cư dân mạng cũng không nhận ra thân phận của nhà gái là ai. Nhưng mà hiện tại mặc kệ nhà gái là ai đi chăng nữa thì chuyện Thẩm Vọng Tân yêu đương là thật. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tìm kiếm về Thẩm Vọng Tân yêu đương. Liền bạo, hệ thống Weibo tê liệt mấy giờ đồng hồ, nhất thời truyền thông cùng fan đều điên rồi. Truyền thông điên vì một tin tức bạo như thế bọn họ lại chẳng biết gì cả, mà fan điên vì thần tượng đã yêu đương. Nhà bọn họ đều sập rồi, chuyện này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến fan của Thẩm Vọng Tân. Anh nhờ vào bộ phim, LT, Quyền Mưu, GT, mà nổi tiếng ra vòng, nhờ vào, LT, La Đắp Chuyện, GT, mà đứng vững ở trong giới. Sau lại nhờ, LT, Chiến Dịch Số 2, GT, mà từng bước truyền hình, hiện giờ còn có bộ phim đang trong giai đoạn chế tác. LT, Đường Về, GT, không thể nghi ngờ Thẩm Vọng Tân mấy năm nay ở trong vòng giải trí này đã có được địa vị ổn định cùng với nhân mạch. Đối với hơn 50 triệu fan của Thẩm Vọng Tân sau khi tin tức được lan truyền, cho dù nhà gái là ai thì bọn họ đều hỏng mất. Thẩm Vọng Tân cùng Tô Tinh Dã đã buộc nhau nhiều năm như thế cũng không làm các bọn họ tuyệt vọng như vậy. Bởi vì bọn họ biết CP chỉ là CP không hề có chút ảnh hưởng gì. Lúc sau tin tức đã phát triển sang một hướng khác, rốt cuộc thì nhân vật nữ trong video là ai? Các bên truyền thông biết rõ nội tình đều yên lặng ăn dưa, không biết rõ nội tình thì chỉ đoán giả đoán non. Tuy nhiên người bị chĩa mũi tên vào nhiều nhất vẫn là Tô Tinh Dã. Rốt cuộc thì Thẩm Vọng Tân từ khi ra mắt đến nay buộc CP lâu nhất cũng chỉ có mỗi Tô Tinh Dã. Cô cũng là nghệ sĩ nữ có quan hệ tốt nhất với anh, nửa tháng trước khi bộ phim LT, chờ đợi, GT, của cô được chiếu, Thẩm Vọng Tân còn đăng Weibo tuyên truyền cho cô. Tô Tinh Dã cứ nghĩ chuyện công khai là hai người bọn họ cùng nhau đăng một tin trực tiếp trên Weibo, thông báo cho mọi người. Nhưng cô không nghĩ sẽ công khai như thế, đem cô giấu phía sau, tránh xa tất cả nguy hiểm dù là nhỏ nhất. Cô cũng biết bọn họ làm như vậy là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô từ trước đến nay cũng không lo sợ chuyện này, luôn muốn cùng Thẩm Vọng Tân gánh vác. Không phải đã nói là muốn cùng nhau đối mặt sao? Thẩm Vọng Tân nhìn đôi mắt đã ửng hồng của Tô Tinh Dã, cười nhẹ xoa đầu cô. Những việc này nên là bạn trai gánh vác, không phải lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng sao? Anh đem điện thoại trả lại cho em. Nói xong Tô Tinh Dã muốn đoạt lại điện thoại của mình. Thẩm Vọng Tân cao hơn Tô Tinh Dã, nếu anh không muốn đưa cho cô cũng không có cách nào lấy được. Thẩm Vọng Tân đem điện thoại của cô bỏ vào túi, sau đó kéo cô ngồi trên sofa. Anh nghiêm túc nhìn cô nói, Tinh Tinh, ngoan, không nên như thế, em không muốn ai đó mắng anh. Giọng của Tô Tinh Dã càng lúc càng nhỏ, Thẩm Vọng Tân đau lòng ôm cô vào ngực. Không sao cả, anh là đàn ông con trai, một chút mắng cũng không có việc gì. Lại nói nỗ lực lâu như vậy còn không phải muốn bảo vệ em sao? Nếu không bảo vệ tốt em vậy mấy năm nay nỗ lực nhiều như thế còn có ý nghĩa gì nữa? Tô Tinh Dã nghe anh nói, nước mắt thi nhau rơi. Đều giao hết cho anh, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tinh Dã cũng không có trả lời anh, im lặng coi như là thỏa hiệp. Tin tức Thẩm Vọng Tân yêu đương được truyền ra cho đến nay, Lượng Tân Tân đã khóc thành một đoàn. Trong lúc Thẩm Vọng Tân cùng phòng làm việc của anh đều không đứng ra làm sáng tỏ, Lượng Tân Tân bên này bắt đầu điên rồi. Một loạt fan thoát fan quay lại dẫm, trong lúc nhất thời cả vòng fan đều không tránh được mà rung chuyển. Nhưng mà trong 50 triệu fan này cũng không phải là không có fan lý trí. Những năm nay Thẩm Vọng Tân nỗ lực truyền hình trong sự nghiệp thu được không ít fan sự nghiệp. Nói tóm lại thì fan bạn gái không ít nhưng fan sự nghiệp lại đông hơn nhiều. Sau đó cũng có đại fan đứng ra vì Thẩm Vọng Tân mà giải thích. Thẩm Vọng Tân tháng 12 năm nay đã 30 tuổi. 30 tuổi chính là tuổi thành gia lập nghiệp, Thẩm Vọng Tân bỏ đi tình yêu kia có điểm nào cần phải xin lỗi fan không? Những năm qua anh cố gắng làm việc vì bọn họ mà mang đến năng lượng tích cực. Fan đều có cuộc sống của riêng mình, tại sao anh không thể có? Chỉ là yêu đương liền bị công khai xử tội. Sau khi đại fan nọ đứng ra vì Thẩm Vọng Tân mà giải thích, tiết tấu vòng fan dần trở về lúc ban đầu. Rốt cuộc thì đại fan kia nói không sao, Thẩm Vọng Tân cũng không làm chuyện gì cần phải xin lỗi bọn họ. Bọn họ thực lòng yêu thương thần tượng, nhưng thần tượng cần sự tự do, bọn họ đều phải tôn trọng điều đó. Trải qua chuyện lần này, giới fan của Thẩm Vọng Tân coi như cũng đã thanh tẩy, hiện tại ở lại cơ bản đều là fan sự nghiệp, fan lý trí. Tóm lại chuyện này đã bình an vượt qua. Về nhà gái, cư dân mạng đều đoán là Tô Tinh Dã, đề tài nghị luận này cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Lúc này giới fan của Thẩm Vọng Tân đều là fan sự nghiệp và fan lý trí cho nên về chuyện nhà gái là ai bọn họ đều cảm thấy không sao cả. Có một bộ phận Lượng Tân Tân cho rằng nhà gái là ai cũng không bằng là Tô Tinh Dã đi. Tô Tinh Dã kia trừ bỏ Thẩm Vọng Tân cũng không có tai tiếng với người nào khác. Một lòng đặt ở tác phẩm, duyên qua đường cũng rất tốt, còn là một trong tứ tiểu hoa đán. Mặc dù nhà gái vẫn chưa có thông tin chính xác nhưng fan của Tô Tinh Dã là Mãn Thiên Tinh cũng không đến mức không nhận ra thần tượng nhà mình. Trách là giác quan thứ 6 của bọn họ quá mạnh, hơn nữa Thẩm Vọng Tân là người duy nhất có tai tiếng với thần tượng nhà bọn họ. Lúc video được tung ra bọn họ cũng không chao đảo như bên Lượng Tân Tân, dù gì bọn họ cũng không phải fan bạn gái, fan vợ. Hơn nữa nhà nam lại một mực bảo vệ nhà gái như thế. Bọn họ cảm thấy nếu như thực sự là Tô Tinh Dã, đây là chuyện có thể tiếp nhận được. Bên nhà fan CP của cả hai ngày thường đều rất năng nổ nhưng lúc này lại trầm mặc hơn rất nhiều. Giác quan thứ 6 của Mãn Thiên Tinh nhạy bén, bọn họ là fan CP cũng không thể kém cạnh. Nhưng vẫn là chưa có thông tin từ người trong cuộc, hai nhà Lượng Tân Tân và Mãn Thiên Tinh đều im lặng, bọn họ cũng chọn cách im lặng làm người thôi. Rất nhanh thời gian cũng đến lúc bộ phim, LT, người làm chứng, GT, khởi quay, lúc Tô Tinh Dã bên này chuẩn bị gia nhập đoàn phim thì Thẩm Vọng Tân vẫn còn hoạt động cần tham gia ở Hạ Môn. Tô Tinh Dã vừa thu dọn hành lý vừa gọi điện thoại cho Thẩm Vọng Tân, Thẩm Vọng Tân đầu kia chỉ đơn giản nhắc nhở cô đừng quên mang đồ quan trọng đến Hoàng Điếm chăm sóc bản thân thật tốt. Tô Tinh Dã đồng ý với Thẩm Vọng Tân, hai người hàn huyên hơn nửa tiếng mới treo điện thoại. Vừa cúp máy Tiểu Tuần đã đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một phần lớn hành lý đã được đóng gửi đến Hoành Điếm trước cho nên cả hai chỉ mang theo một kiện hành lý. Lúc ra khỏi cửa Tiểu Tuần theo bản năng nhìn thoáng qua giày của Tô Tinh Dã. Nếu như cô nhớ không lầm thì đôi giày này chính là đôi giày đôi với anh Thẩm trong video được tung ra kia. Cô suy nghĩ một chút vẫn là nên hỏi một câu. Chị thực sự muốn mang đôi giày này sao? Tô Tinh Dã đang cột dây giày, động tác ngừng lại một giây trả lời. Đúng thế, chỉ là không phải chị đã đồng ý với anh Thẩm. Tô Tinh Dã lưu loát buộc cái nơ con bướm nói. Chỉ là đồng ý rồi, cũng đâu phải đăng Weibo. Tiểu Thuần nhấp môi, cô biết cư dân mạng đều đã chú ý đến đôi giày đôi này. Lúc này còn mang đôi giày này có khác gì cùng nhau đăng Weibo công khai đâu. Cuối cùng Tô Tinh Dã vẫn mang đôi giày đó đi ra sân bay. Sân bay đã có không ít các fan và chạm tỷ ra tiễn cô. Tinh Tinh vào đoàn phim cũng nhất định phải ăn cơm đúng giờ nhé. Tinh Tinh không được vừa vào đoàn liền biến mất nha. Tinh Tinh trên đường đi chú ý an toàn, chăm sóc bản thân thật tốt. Tô Tinh Dã mỉm cười coi như đồng ý với các fan. Lúc Tô Tinh Dã đi qua trạm kiểm an, một trạm tỉ mở ảnh vừa chụp ra xem kinh hãi kêu lên. Mau xem đôi giày Tinh Tinh mang hôm nay, có phải hay không chính là đôi giày đôi trong video của Thẩm Vọng Tân? Vị trạm tỉ này vừa nói, các trạm tỉ xung quanh cùng Mãn Thiên Tinh lập tức kiểm tra lại ảnh mình vừa chụp. Một lúc sau cả đám fan đứng đó đều trở nên trầm mặc. Tin tức Tô Tinh Dã ở sân bay lộ giày cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Chuyện Thẩm Vọng Tân yêu đương đã nháo lớn như vậy, hơn nữa mọi mũi tên đều hướng đến trên người Tô Tinh Dã. Nếu nói cô không biết chuyện này thực sự không có khả năng. Nhưng ở tình huống như này Tô Tinh Dã vẫn quang minh chính đại mang đôi giày này chính là đang muốn nói gì đây? Chính chủ tự mình thừa nhận, trong lúc nhất thời Mãn Thiên Tinh cũng không biết nên làm gì, bọn họ đầu tiên nhìn sang hai nhà fan bên kia. Lượng Tân Tân vẫn đang rất an tĩnh và Vọng Tinh chỉ ở siêu thoại nhà mình mà hân hoan. Cuối cùng Mãn Thiên Tinh quyết định không nâng cũng không dìm hot sớt nữa, chỉ cần khống bình tốt là được. Việc Tô Tinh Dã lên hot sớt Dương Vân tất nhiên là biết. Đoàn đội đương nhiên sẽ hỏi Dương Vân chuyện này nên làm như thế nào trước. Dương Vân nhìn qua hot sớt cuối cùng vẫy tay bảo không cần dìm hay triệt nó. Kế sách của bọn họ ban đầu chính là, thử nước chuyện này đã trôi qua mấy ngày đã đến lúc rồi. Hiện giờ nhóm fan của Thẩm Vọng Tân cũng đã được thanh tẩy ít nhiều, mà nhóm fan của Tô Tinh Dã cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thẩm Vọng Tân vẫn là mấy tiếng sau khi hoạt động bên kia kết thúc mới biết chuyện. Anh lập tức gọi điện thoại cho Tô Tinh Dã, đầu bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy. Tô Tinh Dã vừa đến khách sạn mà đoàn phim sắp xếp ở Hoành Điếm, buổi tối còn cùng đoàn phim ăn cơm. Hiện tại đang là giờ nghỉ ngơi lại nhận được điện thoại từ Thẩm Vọng Tân, giọng nói của cô vẫn còn chút hỗn độn. Hà, anh đã thấy hot sớt rồi. Thẩm Vọng Tân nói, cô nhỏ giọng hỏi, anh muốn tính sổ với em sao? Sao lại nói như thế? Tô Tinh Dã nhấp môi, chẳng lẽ không phải sao? Anh không giận sao? Không giận, em cho rằng anh sẽ giận em nghĩ anh sẽ giận tại sao còn làm như thế? Tô Tinh Dã siết chặt lấy góc chân nói, em cảm thấy cũng không sao cả. Thẩm Vọng Tân cười khẽ, đồ ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vọng Tân đương nhiên biết tại sao cô lại làm vậy. Nguyên nhân đều là vì anh, cô có thể nhẫn đến bây giờ đã là lâu rồi. Cho nên anh như nào lại giận cô? Tô Tinh Dã nghe xong lời đó, giọng nói cũng đã nhẹ nhàng hơn. Cho nên chúng ta như vậy, có tính là đã công khai không? Thẩm Vọng Tân nghĩ đến fan khống bình ở hot search kia, không khỏi cười một tiếng. Có lẽ vẫn chưa tính, đã là giày đôi rồi còn không tính sao? Đôi giày này không phải chỉ có chúng ta có. Tô Tinh Dã nghĩ một lúc hình như là thế thật. Thẩm Vọng Tân cười nói, chờ fan tiêu hóa chuyện này một thời gian sau chúng ta lại công khai. Đây mới chính là kế hoạch ban đầu cả bọn họ, cách chương.